trở về năm 12 tuổi. Chương 29, cảnh cáo. Chăm chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương gia đứa nhỏ vui mừng khôn xiết. La gia đứa nhỏ chính là câm như hến, hai mắt âm thầm nhìn sắc mặt La Quý sắc thật cẩn thận. Trương Tiểu Hàn ý bảo mọi người im lặng, tầm mắt thiên truyền nghênh hướng La Quý. Thắng bại đã phân, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Xã hội hỗn loạn, con người coi trọng nhất người chính là mặt mũi. Trương Tiểu Hàn lần này thắng được không hề thóp, La Quý đương nhiên sẽ không đổi ý, mặt âm trầm phân phó La gia đứa nhỏ về sau nhìn thấy người Trương gia liền nhượng bộ lui binh, sau đó hừ lạnh một tiếng, lập tức đi rồi. Trương gia đứa nhỏ nghe được La Quý thật sự như vậy phân phó, đều ngao ngao quát to lên, để bày tỏ kỳ hưng phấn trong lòng chi tình. Trương Tiểu Hàn buông mi, lần này là triệt để cùng La Quý kết thù, về sau nên âm thầm cảnh giác mới tốt, cái người này là người thích sĩ diện, nếu ứng thừa đánh cuộc tự nhiên sẽ thực hiện. Nhưng cũng bởi vì thích sĩ diện, hôm nay nàng làm cho hắn chật vật như vậy, ngầm không thể thiếu. Muốn tìm nàng gây phiền toái, thật muốn như vậy kỳ thật nàng cũng không sợ, hiện tại đã là cuối tháng 4 tháng 5 làm bài tốt nghiệp. Nàng cũng không tính tại trấn trên sơ trung đi học, mục tiêu của nàng trọng điểm là ủng thành trường đứng đầu. Kiếp trước nàng lấy 5 phần chênh lệch cùng trường đứng đầu vô duyên, chỉ có thể lựa chọn nhị trung, trong lòng tiếc nuối. Lúc này đây, nói cái gì cũng muốn thi đậu, đến thời điểm xin trụ túc ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè cùng cần thiết ngày nghỉ, có thể thiếu hồi trương gia loan liền thiếu trở về. Đời trước đã thương đủ, đời này có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt đã là cố gắng cực lớn. Nếu là lại nhiều cùng những người đó tiếp xúc, nàng sợ chính mình khống chế không được làm những gì. Nàng không cho phép chính mình thật vất vả một lần nữa có được nhân sinh ngâm trong vũng bùn báo thù, làm như vậy mới thật sự là không đáng. Đương nhiên nếu như nhóm người nào đó mắt không mở đụng vào trong tay nàng, nàng cũng sẽ không nương tay. Trong nháy mắt suy nghĩ cuồn cuộn, Trương Tiểu Hàn lập tức liền bình thường trở lại, vừa lúc nhìn thấy La Phượng siết nắm đấm không cam lòng nhìn mình lom lom. Trương Tiểu Hàn mục nhược hàn tinh, tiểu hài từ ghen tị so bì, nàng vốn không tính toán để ý tới, nhưng cái này La Phượng tâm tư ác độc làm cho người ta tức giận, nếu như cùng nàng đánh đố là tiểu hài khác thua mất nàng là thật sự sẽ khiến nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này đối người có lòng tự trọng là đả kích thật lớn. Trải qua lúc này đây, chỉ sợ tại đây về sau trong cuộc đời đứa nhỏ đều thoát khỏi không được cái bóng ma cực lớn này. La Phượng, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, cảnh cáo ngươi, không cần lại đến gây chuyện ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, chấm, thoại âm rơi xuống, Trương Tiểu Hàn giơ quả đấm của mình, nếu đạo lý nói không thông, vậy thì so với ai quyền đầu lớn tốt lắm. Kiếp trước trung học 3 năm, nàng đi theo lúc ấy thể dục lão sư, rất là luyện chút phòng thân chiêu số, hiện tại lấy để đối phó tiểu hài tử, dư dật. Bất quá, bây giờ thân thể trụ cột, đích thực không giống trước, mỗi ngày vây quanh Hàn Sơn chạy quyền nhi, cũng mới kham kham nhượng nhẫn nại tăng lên từng chút một. Tốc độ, lực, lượng, những điều này đều phải tăng cường huấn luyện, trong lòng âm thầm cân nhắc bộ dạng nhếch môi co mày, nhượng La Phượng thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình theo bản năng run lên, Trương Tiểu Hàn La Quý cũng đánh, muốn đánh nàng khẳng định không nói chơi. Trong lòng có ý sợ hãi, lại cường chống mạnh miệng nói. Ngươi thế nhưng dám đánh La Quý ca, ngươi xong. Trương Tiểu Hàn xem nàng chết cũng không hối cải, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Chê cười, các ngươi có thể đánh người khác liền không thể đánh các ngươi sao. Gia hỗn, sớm muộn cũng phải bị đánh, dứt lời, lôi kéo Trương Lệ Dĩnh thủ chậm rãi liền. Hướng về phía thôn đi, Trương gia đứa nhỏ thấy thế cũng đều hi hi ha ha đuổi kịp. Hôm nay Trương Tiểu Hàn đánh La Quý một đốn, xem như là chân. Chính hết giận, mọi người đều rất nhiệt liệt nói chuyện với nàng. Cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại La Phượng cùng nàng ba cái tiểu tỉ muội. Rốt cuộc đi rồi, cái này Trương Tiểu Hàn thời điểm nào thay đổi lợi hại như vậy. La Quý ca cũng đánh không thắng nàng. Nữ hài nhi lòng vẫn còn sợ hãi rụt cổ, nhìn bóng dáng đoàn người, ngượng ngùng nói. La Phượng oán hận nhìn Trương Tiểu Hàn đã đi xa, nắm chặt nắm tay, nàng. Không tin La Quý ca hội từ bỏ ý đồ, liên tưởng đến nhà mình ca ca chấn. Trên một bang huynh đệ, rất nhanh ác độc sung sướng khi người gặp hỏa. Đứng lên, chờ xem, Trương Tiểu Hàn, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ. Cầu ta, chấm, một đám người hoa tử hưng phấn trở lại Trương gia, thôn, còn chủ động ước Trương Tiểu Hàn cùng nhau chơi. Trương Tiểu Hàn, khẽ cười đáp ứng, những hài tử này đều là Trương gia huyết mạch có thể. làm tốt quan hệ là không còn gì tốt hơn. Kiếp trước nàng hội thê thảm, chết đi, không hẳn không phải bởi vì nàng cô đơn chiếc bóng một chút. Trợ lực đều không có duyên cớ, đời này có thể nào dẫm lên vết xe đổ. Tại Trương Lệ Dĩnh trong nhà làm bài tập thuận tiện cho nàng giảng đề hoàn tất, Trương Tiểu Hàn mới thu thập tốt túi sách về nhà mình. Nhóm lửa nấu cơm, một thông bận việc, đồ ăn lên một lượt bàn, Lý Vân Lệ mới từ ruộng trở về. Mà Trương Khải Sương, bởi vì quặng than một lần nữa, bắt đầu làm việc buổi tối hơn 10 giờ mới có thể tan tầm. Ba người ăn cơm xong, mỗi người không nói chuyện kính đi nghỉ ngơi. Chỉ là ai cũng không biết tại trong một cái không gian sáng ngời, Trương Tiểu Hàn dựa bàn ôn thư tới rạng sáng mới mệt mỏi ngủ hạ. Nàng không phải thiên tài, trí nhớ cũng chỉ so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn một chút. Hiện tại trùng sinh, nàng tuy rằng đã học qua, nhưng thời gian dài như vậy đi qua có thể nhớ rõ nội dung chỉ là da lông. Duy nhất ưu thế chính là nàng tâm trí thành thục, có mục tiêu, biết hướng phương diện nào cố gắng. Còn lại, không ngoài hai chữ chăm chỉ, bài thi tốt nghiệp nàng có thể xác định không có vấn đề. Nhưng Ủng Thành, thị một trung nhập học trước còn có một trận chia lớp dự thi, đó mới là mấu chốt. Thành trong tiểu học dạy học tiến độ so chấn trên hoặc là ở nông thôn trường học đều muốn vượt mức hơn nữa, bình thường đều sẽ nói. Được thâm một ít, muốn siêu việt bọn họ tất yếu phải chịu khổ cực phu. Phần được ban tốt tự nhiên có lão sư tốt, đồng học tốt. Được phần ban kém, liền tính về sau cố gắng thăng lên cũng sẽ so người khác thấp thượng. Một đầu, nàng còn có băn khoăn, xin trụ túc mỗi học kỳ tiêu phí xa xỉ. Lý Vân Lệ chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng. Nàng tuy rằng có tiền riêng, cũng tìm không thấy lấy cớ quang minh chánh đại sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lấy đến học bổng tắc bất đồng, không chỉ tiền thuê sinh hoạt phí có thể tiết kiệm xuống dưới, học phí có thể được giảm miễn, còn có thành danh lớn, Lý Vân Lệ 100, hội tán thành nàng nội chú, bởi vì nàng gần như không hoa một đồng. Kiếp trước đọc nhị trung, nàng hơn phân nửa sinh hoạt nhưng liền là dựa vào học bổng quá. Một trung, học bổng không có nhị trung phong phú, nhưng nhất đẳng 800, nhị đẳng 500, tam đẳng 400 cũng chân tâm không ít. Hiện tại giá hàng cũng không mắc, một học kỳ nội chú phí cũng mới 80 khối. Một ngày 3, bữa hoa 6 khối, đều có thể ăn được phong phú. Tiết kiệm 4-500 ăn dùng một cái học kỳ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Trương Tiểu Hàn bây giờ là sẽ không như vậy trách móc nặng nề. Chính mình, tích góp tiền riêng mục đích là cái gì? Không phải là vì để cho ngày càng tốt quá sao? Dinh dưỡng đổi kịp thân thể tố chất mới, có thể tốt, thân thể tốt lắm tiền vốn liền có. Đây chính là vĩ nhân, nói chuyện Trương Tiểu Hàn đời này tính toán triệt để thực tiễn. Cách Trương